Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là do có chút kiêng kỵ thân phận hoàng thất của nhị hoàng tử. Hạm đội Heka và đại quân quý tộc giằng co suốt nhiều giờ. Không ai chủ động tiến công. Đang lúc các quý tộc nóng lòng sốt ruột, liền thấy nhị hoàng tử cuối cùng cũng trở về phòng nghị sự và mang đến bảo vật mà họ đang ngẩng cổ chờ đợi. Khóa bí mật DNA có thể phá giải quyền hạn của Heka. Theo kim tiêm đâm vào cánh tay trái của thanh niên, cấu trúc xoắn kép quen thuộc hiện lên trên màn hình quang học. Những bông hoa hồng bạc rực rỡ nở rộ trên đỉnh. Lệnh trình tự phá giải được cấy vào, nhanh chóng truyền qua mạng lưới quân sự cho đến phòng chỉ huy của mỗi chiếc tinh hạm trong đại quân quý tộc. Tinh hạm của đại quân quý tộc bắt đầu từng chiếc một chuyển sang trạng thái phong tỏa, trừ hệ thống duy trì sự sống cần thiết. Toàn bộ vũ khí tấn công và lá chắn quang học phòng ngự đều bị buộc phải đóng lại. Quân đoàn quý tộc khổng lồ, thế nhưng ngay giữa trận địa của kẻ địch, biến thành hàng ngàn hàng vạn quan tài sắt lơ lửng. Cái gì? Các quý tộc còn chưa kịp phản ứng, nụ cười mong đợi chiến thắng trên mặt họ cũng chưa tan biến. Họ đứng dậy, nhìn màn hình quang học, rồi lại nhìn nhị hoàng tử đang mỉm cười dựa cửa. Điện hạ, xin thứ cho thần ngu muội. Đây là chiến thuật gì? Còn có quý tộc ôm tâm lý may mắn, cố gắng duy trì chút thể diện cuối cùng. Ngày hôm qua không phải nói phải dùng khóa bí mật xâm nhập hệ thống phòng ngự Heka để đại quân không tốn một binh một tốt mà chiếm lĩnh Heka sao? Nhị hoàng tử không lập tức trả lời, chỉ dựa vào cửa, rồi khẽ ho khan một lát. Quý tộc gần hắn nhất phát hiện, giữa mái tóc hắn đọng những giọt mồ hôi lạnh li ti. Không biết vì lý do gì, khiến tình trạng cơ thể hắn trông càng thêm tồi tệ. Nhưng bằng ý chí lực kinh người, hắn vẫn có thể như không có chuyện gì xảy ra. Lập tức mỉm cười, phải không? Có lẽ là trình tự phá giải của ta có vấn đề gì? Điện hạ, xin ngài đừng đùa kiểu này. Bên bàn đã có đại quý tộc không thể nhẫn nại, lập tức vỗ bàn đứng dậy, rồi xông về phía hắn. Ta chính là vì ngài đề xuất chiến dịch Heka, đánh cược toàn bộ binh lực tinh nhuệ của gia tộc. Ngài lập tức giải trừ quyền hạn tinh hạm cho ta. Ngay lập tức, từ khi xuất hiện ở Đông Cảnh đến nay, nhị hoàng tử luôn đơn độc, bên cạnh chưa từng có bất kỳ lang kỵ hộ vệ nào. Lúc này, các quý tộc trong phòng đồng loạt bạo phát gây khó dễ. Có người túm lấy cổ áo hắn, rồi mạnh mẽ đẩy hắn ấn vào bức tường trang trí bằng tấm chắn. Một tiếng, phanh, thậm chí làm tấm chắn trên tường vỡ tan tành. Thanh niên tóc bạc bị hắn nắm cổ áo ấn vào tường. Thần sắc lại không hề thấy hoảng sợ. Chiếc kính đơn tròng đã rơi vỡ trên đất. Một vệt máu loãng cũng chảy xuống từ giữa mái tóc, nhưng trên môi hắn vẫn luôn treo một tia cười trào phúng, lạnh nhạt nhìn xuống những người mất đầu trong phòng nghị sự. Trong lúc giằng co, không biết có phải do va chạm mạnh hay không, người nắm cổ áo hắn sợ hãi phát hiện ngũ quan nhị hoàng tử. Thế nhưng bắt đầu xuất hiện vầng sáng như tiếp xúc không tốt. Hắn không biết là quý tộc nào, từ yết hầu phát ra một tiếng hét chói tai bị nghẹt lại. Là mặt nạ thực tế ảo, đó là mặt nạ thực tế ảo. Vầng sáng nhỏ vụn từ từ bong ra trên khuôn mặt thanh niên, dần dần để lộ nửa khuôn mặt dưới lớp quang ảnh hư ảo đó. Vẫn là tuổi trẻ tuấn mỹ, vẫn là tóc bạc lông mi tuyết, và đôi mắt có hình dạng gần giống mắt cáo. Nhưng ngoài ra, khuôn mặt này không còn một chút bóng dáng nào của huyết thống Caosis. Cách chương